Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2056, ông chủ Trịnh cuộc sống cũng không tốt hơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu lão hạ rốt cuộc tại giải phẫu. Livestream bắt đầu trước cuối cùng 5 phút tìm được Tạ Ninh. Ông chủ Trịnh cha vợ tương lai và lão hạ số tuổi kém không nhiều. Tao nhã lịch sự, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười. Tóc, cà vạt, quần áo xử lý một tia không qua loa. Tinh xảo bên trong mang thành thục chững chạc. Ninh thúc, Vân Ca Nhi nói giải phẫu ta vội tới ngày giảng dài. Lão hạ nhỏ hơi khom người. Khách khí nói đến. Tạ Ninh xem một cái số tuổi so mình nhỏ điểm không nhiều lão nam nhân quản mình kêu Ninh thúc. Khóc cười không được, đây là từ đối với Trịnh nhân tôn trọng. Tạ Ninh mặc dù biết, vẫn còn là cảm thấy rất hoang đường, nhưng hắn không có uốn nắn, mà là ra dấu một cái. Nói, cảm ơn, ngài khách khí, lão hạ nụ cười có chút hèn mọn. Vừa nghĩ tới đối mặt mình là ông chủ Trịnh lão trượng nhân, hắn liền không giải thích được chột ra, đắc tội ông chủ Trịnh, có lẽ hắn đại nhân có đại lượng, không sẽ để ý, nhưng nếu là đắc tội lão trượng nhân, lão hạ biết mình khẳng định sẽ bị một cước đá ra chữa bệnh tổ. Sau này mình gặp lại việc khó gì mà, ông chủ Trịnh không bỏ đá xuống giếng đều là trượng nghĩa. Thì chớ nói rút ra đao tương trợ, cho dù không biết làm như thế rõ ràng, mình cũng sẽ bị cho ra rìa. Vậy ý nghĩa mình đã lành lạnh. Ninh thúc, ngài dùng điện thoại di động vẫn là pad xem livestream. Lão hạ hỏi, cách vách có màn hình LED, chúng ta đã qua xem. Tạ Ninh mỉm cười, và lão hạ hàn huyên tới, người cũng là chữa bệnh tổ một thành viên. Ừ, coi là vậy đi. Lão hạ nói, lần giải phẫu này, liên quan đến thai nhi, cần gây tê chuẩn bị, ta không có tương tự kinh nghiệm, cho nên không đi. Ừ, Á Châu thứ nhất ca, trừ Trịnh nhân thằng nhóc này ra, người khác đều không kinh nghiệm. Tạ Ninh cười một tiếng, nói cho ta một chút quá trình giải phẫu. Phiền toái, không phiền toái, không phiền toái. Lão hạ nói liên tu, đối với Tạ Ninh ấn tượng càng ngày càng tốt. Lần này ông chủ Trịnh phải làm là bên trái tâm kết thống hẹp động mạch chủ cầu nang khuếch trương. Thuật, lão hạ bổ sung vịt thức bù lại một ít kiến thức. Bằng vào thâm hậu lâm sàng căn cơ, nhiều ít vậy có thể nói ra điểm con đường tới. Ở năm 1991, Anh Quốc Maxwell đầu tiên đưa tin qua 2K. Năm 1991, năm 1997, toàn cầu đưa tin qua 12 ca tương tự giải phẫu. Năm 2004, lão hạ từ trong tử cung tham gia giải phẫu lịch sử bắt đầu giao phó. Tạ Ninh nghe rất nghiêm túc, không có phát giác được những thứ này và giải phẫu không quan hệ. Đối với lần này, lão hạ vẫn làm cặn kẽ mà kín đáo chuẩn bị. Nếu là buôn bán đàm phán, cái này đều là thuộc về bối cảnh lịch sử. Ninh thúc tự nhiên là biết vượt cặn kẽ càng tốt. Thai nhi hẹp động mạch chủ giải phẫu từ năm 1991 bắt đầu. Phổi động mạch giải phẫu từ năm 2002 bắt đầu có người đưa tin. Những số liệu này, lão hạ chỉ là trong thời gian ngắn thuộc tới sẽ để cho phát tế tuyến về phía sau di động 1 mm. Sự cần thiết đâu? Cùng lão hạ kể xong, Tạ Ninh hỏi, bệnh tim bẩm sinh thai nhi sau khi sanh hiệu quả trị liệu kém, tỷ lệ tử vong cao, thai nhi kỳ nếu có thể tiến hành can dự trị liệu, có thể uốn nắn trước tâm bệnh hoặc là giảm bớt thiếu sót phát triển, nâng cao sau khi sanh ra hiệu quả trị liệu, sự cần thiết là rất lớn, nói thế nào đều là cái sinh mạng nhỏ. Trước lúc này, có tật xấu đứa nhỏ lớn hơn cũng dẫn sản. Lão hạ nói, ừ, tiếp tục, lần này muốn trị liệu là một cái bẩm sinh hẹp lỗ động mạch chủ thai nhi. Loại này chữa trị, căn cứ y học luân lý học được xem, nhất định phải chú ý mẫu thể an toàn. Lão Hạng nói, ta mới vừa hỏi qua Vân Ca Nhi, người phụ nữ mà bệnh viện vậy mặt đã làm xong trẻ sơ sinh ngoại khoa giải phẫu chữa trị chuẩn bị. Một khi tham gia giải phẫu thất bại, phải bảo đảm bà bầu an toàn. Có thể như thế hiểu. Tạ Ninh vậy không khách khí, không hiểu liền hỏi, đúng, tham gia giải phẫu thất bại, trực tiếp chuyển sanh mổ, kết thúc có thai. Lão Hạng nói, trẻ sơ sinh sẽ trực tiếp đưa đến cách vách phòng phẫu thuật tiến hành mở ngực giải phẫu chữa trị. Tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Ta phỏng đoán sẽ không thành công. Lão Hạng rất nghiêm túc nói đến, người mình nói chuyện vẫn là ăn mặc quần áo thường. Lão Hạ trực tiếp nói thật, không có giấu giếm. Tạ Ninh gật đầu một cái, tỏ ý mình biết, cái này giữa cẩn thận, không gạt được hắn loại này cáo già. Giải phẫu quá trình là, mới vừa nói tới chỗ này, Tạ Ninh nhìn một cái thời gian, nói, livestream lập tức bắt đầu, chúng ta đi cách vách xem. Lão Hạ gật đầu mỉm cười, trong lòng lau mồ hôi. Vị này Ninh Thúc, nhìn ôn hòa, nhưng lại không biết tại sao, mình cảm giác hắn cho mình mang đến to lớn áp lực. Nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh cuộc sống cũng không tốt hơn à. Quen tinh như vậy Minh một cái lão trượng nhân, lão Hạ trong lòng suy nghĩ, đi theo Tạ Ninh trợ lý sau lưng đi cách vách gian phòng. Bốn khối lớn màn hình LED giáp thành một cái to lớn màn ảnh xuất hiện ở trên vách tường. Trợ lý đưa tới một ống kích quang bút, này uống trà vẫn là đồ uống. Trợ lý hỏi, nước liền có thể, được. Trên màn ảnh, livestream còn chưa mở thả, vô số lời công kích đã có ở đây không ngừng qua lại. Tạ Ninh ngồi ở trên ghế salon, nhìn những cái kia lời công kích, cười nói, Hạ lão sư, những thứ này lời công kích đại đa số cũng sẽ không làm loại này giải phẫu đi. Không một cái biết, làm, lão Hạng nói, toàn cầu 200 hơn ca giải phẫu, tỷ số thất bại vượt qua, nghe nói có 50%, mà số này theo, còn có nhất định lượng nước. À, có tâm tư chuẩn bị làm trong tử cung tham gia giải phẫu bác sĩ nhất định phải nghiêm ngặt sàng. Lọc, vô luận là bà bầu tình huống thân thể vẫn là thai nhi bệnh tình. Đều phải phù hợp tiêu chuẩn mới có thể. Lão Hạ đối với những thứ này cũng sở trường trước đây. Thăm dò giải phẫu, nếu là không sàng lọc người bệnh, bắt được một cái liền làm, cái loại đó bác sĩ đã sớm chết rồi. Cho dù là ở nước ngoài, thưa kiện vậy đánh hắn táng ra bại sản. Cho dù là tầng tầng sàng lọc, giải phẫu tỷ lệ thành công cũng không đến 50%. Cấp cứu được mời tới cứu đài, trước đó không có bất kỳ bệnh tình đánh giá. Hơn nữa theo ta biết bà bầu chọn lựa bảo thủ trị liệu thời gian tương đối dài. Đổi bất kỳ một người nào bác sĩ, tỷ lệ thành công phỏng đoán chỉ có 20-30%. Trịnh nhân đâu, ông chủ Trịnh nhất định là có 100% chắc chắn. Nói đến đây câu, lão Hạ trên mặt tràn đầy một cổ tử khác. Thường sùng bái ánh sáng. Tạ Ninh hơi kinh ngạc, Trịnh nhân thằng nhóc này trình độ rất cao, mình là biết, nhưng có thể để cho đồng hành, để cho bác sĩ gây mê cho ra đánh giá cao như vậy. Vậy thì có chút không tưởng tượng nổi, thật muốn so với mình tưởng tượng còn lợi hại hơn sao? Hắn trầm ngâm, nhìn lão Hạ, dường như muốn cầm hắn nhìn thấu. Trên màn ảnh hình ảnh bỗng nhiên chớp động, giải phẫu hình ảnh xuất hiện ở phía trên, vô khuẩn một đã bày xong, siêu âm thò đầu đang chuẩn bị làm xác định vị trí. Ca giải phẫu này, ông chủ Trịnh áp dụng chính là siêu âm xác định vị trí. Tìm thai nhi hẹp lỗ động mạch chủ vị trí, sau đó dùng cầu nang đẩy lên hẹp hòi bộ vị giải phẫu phương thức. Lão Hạ liền vội vàng giới thiệu. Sau khi giải phẫu thai nhi đi qua 4-6 chu tả hữu thời gian sinh trường, chật hẹp hẹp động mạch chủ vị trí sẽ đạt tới hoặc là đến gần bình thường thai nhi trình độ. Bây giờ bà bầu là thai 32 tuần,